Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, 8 tầng Sơn Hải 8 tầng Nguyên. Đỉnh thiên lập địa thân ảnh che đậy khôn thổ, thạch nhân tựa như đại đạo hóa thân, mang theo bành trướng hải vân, đồng thời lộ ra 5 cái đầu ngón tay, thiên kiều đệ tứ bộ, kém một chút. Lý Tịch Trần ngồi tại lưng Kỳ Lân Tích, tay áo vung lên, bát quái đại trận oanh minh lên, đung đưa hoàng trần như mây khói, như là hậu thổ đại thương thiên, trong đó vô số binh linh giáp sĩ được triệu hoán mà đến. Đều là hoàng trần tâm ý, những cái kia là trần ai đúc thành, nhưng lại mang theo rộng lớn gào thét, hải vân cùng hoàng trần cuốn tại một chỗ. Đương như trong biển thủy triều, lại như trong lửa thanh phong, đệ tứ bộ cũng đủ rồi. Thạch nhân bổ trưởng, vẻn vẹn làm ra huy vũ hoạt động, 10 vạn dặm sơn nhạc liền đăng thiên mà lên, ngu uyên đại địa vặn vèo, chỉ cũng không vỡ vụn, chỉ là những cái kia trần ai càng ngày càng nhiều, đung đưa mà lên, mắt bên trong thời gian một hoa, nhưng lại là thấy. Cái kia bụi đất là từ trời cao hướng về đại địa. Từng có lúc, ngưỡng vọng thiên kiều chi cảnh, mà bây giờ đối với mình mà nói, 5 bước bên dưới đều có sức đánh một trận. Đến lúc này, Lý Tịch Trần cảm giác tựa hồ tìm tòi đến một chút đồ vật. Cái kia không chỉ là đối với thái thượng hóa thân, đồng dạng đối với ngũ tiên bên trong trời, có một chút cảm ngộ. Thiên đạo vô tình. Cho nên vô cảnh, tất nhiên vô cảnh, liền không thể lấy đạo lý để cân nhắc. Không đến thiên tiên không biết, trời, uy năng. Không thấy thiên tiên không biết, trời, sự mênh mông. Lý Tịch Trần cảm ứng được cái kia cỗ triệu hoán. Tại trong cõi u minh đối với mình ngoắc. Nhưng tương tự, cũng không phải là tự mình một người. Còn có rất nhiều. Liền tựa như hóa nhân tiên thời gian 80 đạo cái bóng. Nhiều như vậy ngụy thiên, ai lại mới là chân thiên? Cao miểu bệ đá rơi đầy trần ai, thông thiên đài bậc dĩ nhiên pha tạp tàn phá. Ngụy thiên bọn họ nắm lấy phất trần cùng cái chổi, từng bước một đi tại cổ đạo bên trên. Ở trong quá trình này, ai có thể nhìn thấy nặng nề trần ai phía dưới sở vùi lấp chân chính con đường? Đúng như thôn thiên đại thánh lời nói, là chính mình sao? Pháp không hội trưởng ở lâu tồn, cho dù là đã chú định sự tình cũng biết sửa đổi. Người, uy năng, đạt tới thiên tiên phía sau hiển hóa, chứng đạo đi qua, nghịch kích tương lai, đã có một chút hình thức ban đầu. Quỷ, uy năng, đạt tới địa tiên thời gian xuất hiện, đảo ngược âm dương, câu sống tiêu chết. Đây là đoạt đi minh hải quyền hành, địa, uy năng còn không hiểu rõ, mà đã không tồn tại ở cái này vân nguyên chi thế lên. Huyền đô chưa hề nắm chắc lớn địa mạch lạc, bỏ ngũ tiên tự nhiên cũng bỏ hắn mà đi. Thôn thiên lời nói không đúng, ai cũng có thể là chân chính, chân thiên, nhưng cùng lúc cũng đều là ngụy thiên. Ngu uyên vốn nên là yên tĩnh thanh tĩnh vị trí, chỉ một ngày này lại là biến ảo màu sắc, chỉ nói là đông trụy thái dương lại không dám rơi xuống. Nhưng lần này không phải nhìn trộm ngu uyên váy, mà là tại nhìn xem hai cái hồ điệp tranh giành tình nhân. Có lẽ cũng không phải ăn dấm, hai cái hồ điệp, ai cũng muốn trước một bước đem đối phương giết, đắm chìm tại tối hậu lê dương bên dưới. Bắc Hải chân nhân khiển một đường chân linh đến đây, nhu hòa sơn xuyên thảo mộc tạo cái hóa thân, cứ như vận đạp đất cũng có thiên kiều 4 bước cảnh giới. Có thể nói, địa tiên chi đỉnh phong, những lão già này dưới chân lưu động nước, nhìn như thanh thiển, chỉ kỳ thực thâm bất khả chắc, nói thiên tiên hạ giới cũng biết bị bọn hắn giết chết. Đúng là một chút không già. Bát quái đại trận oanh minh, tạo hóa bát phương thần thánh, Lý Tịch Trần một tiếng sơn hải, thế là bát phương thần thánh chi khí lập tức hóa thành vô ngân quần sơn. mênh mông quần sơn cảnh, một tầng ngoài núi, một tầng trong núi 10 vạn núi, 10 vạn núi phía sau 10 vạn biển, đã là sơn hải sở tạo. Cái kia muốn tôn trên đó, tất thụ kỳ nặng, cái này Ngu Uyên chi địa trên thêm ra cái kinh thiên phần mộ lớn. Thạch nhân bị đặt ở trong đó, 8 tầng sơn hải 8 tầng nguyên, cái này cửu ca pháp ngược lại là tại địa tiên chân chính hiển hóa uy năng. Đến cùng là tụ tập 8 vị tiền bối đạo ý, lại là cảnh giới thấp, đã từng dù sao cũng là vị thiên tiên cảnh. Liễu Phong Trần Sơn Hải Ngôn, Trảm Hồng Trần Kiếm Đến Ngữ, Tả Yên Trần Bạch Họa Quyền, Lữ Phong Trần Trường Sinh Tuyết, Cửu Cù Trần Sát Sinh Đao, Long Bá Khách Ác Thần Niệm, Quang Đồng Trần Bình Minh Nói Mớ, lại tụng một câu Hy Trần Tôn Thánh Đạo Hát, Lý Tịch Trần Mắt Bên Trong Quang Hoa Một Đồi, 8 tầng sơn hải cảnh trấn áp mà xuống, cái này cảnh sắc dọa người, ai đến từ cổ, quản hắn là văn nhân mặc khách hay là võ tướng tôi tớ. Người trong núi trong nước ngư dân, đều chỉ gặp mưa to như trâu mảnh vài, lại ai từng thấy đến sơn hải như mưa rơi. Cái này sợ không phải trời sập, chuyển địa cũng liệt, xem thử sơn hải 8 tầng, 1 tầng trong núi 10 vạn núi, 1 tầng núi bên trong 10 vạn biển, chuyển không phải nhân gian lực, vừa sợ là cái kia thiên thượng cung khuyết lý ngủ say thần. Ông, thanh âm vừa chuyển, thạch nhân chịu lấy núi lở biển liệt cảnh tượng xông ra. Nhưng lại là vừa quay đầu, cái kia 8 tầng sơn hải lại tan ra, lần này thay đổi 3 vạn trượng xung thiên kiếm ý, nói hồng trần lại nói hoàng trần, cuồn cuộn vô tận rơi thanh trần, giết Tây Tà chính là một chiêu này. Thạch nhân nói, đây là pháp, đổi ở những người khác trong tay, sợ là xứng đáng đại thần thông đi, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi nguy hiểm. Chỉ cũng càng ngày càng hài lòng. Là như thế này, khổ giới tìm ngươi cũng không phải không có lý do. Lẽ ra như thế, ta đổi chủ ý, có lẽ ngươi chân linh cũng không nên tịch đi. Tu hú chiếm tổ chim khách không tất yếu giết chết chim khách nhi. Có thể đỗ quyên dưỡng điểu, mượn mộc mà dừng. Lý Tịch Trần, nhà ta đất nhỏ, đỉnh núi Lý không ngồi được nhiều người như vậy. Ngươi hay là đánh ở nơi nào tới thì về nơi đó à. Lại nói có ý tứ, cuối cùng muốn chính mình nhục thân, cái này cần phải hỏi qua chính mình có đáp ứng hay không. Ngươi Bắc Hải chân thần một giới thiên sinh địa dưỡng ma thần, bây giờ thế mà muốn làm cái thái thượng hóa thân, ngược lại là thật đúng là dám nghĩ dám làm. Chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách cũng tốt, không sợ thật có một đường thiên lôi từ từ nơi sâu xa rơi xuống. Vòng chuyển 2 lần, trực tiếp đem ngươi bổ xuống vỡ nát. Thạch nhân từ chối cho ý kiến. Nếu là ngươi lời nói, ngàn năm sau đó xung kích thiên tiên tất nhiên công thành. Không tồn tại thất bại chi thuyết. Ngươi nói ngươi sơn môn có một ít nhỏ. Chỉ ta xem ra, lại là chính chính tốt tốt. Đáp lại hắn là 3 vạn trượng đung đưa kiếm minh, từ đi lên lại từ trời vang, 8 tầng sơn hải cảnh hóa 8 tầng kiếm cảnh, thạch nhân không có ngũ quan, vì vậy cũng không thể miêu tả thần sắc, không nói kinh đến cũng không nói sợ. Hắn mở miệng, đung đưa nói, cùng ta là một, đã từng cũng không phải lần thứ nhất làm qua loại chuyện này. Lại để ngươi kiến thức một chút. Không thì để ngươi cười ta quanh năm ở tại Bắc Hải. Chỉ biết là phẫn cùng tàn sát, là cái không có đầu óc thần linh. Thạch nhân xuất thủ, lúc này ở phía trước hư thiên một trào, nháy mắt thời gian sụp đổ. 100 vạn dặm sơn hà như trước người chỉ trường, chính là đại thần thông nguyên dịch thế đảo. Lý Tịch Trần hai ngón tay vừa nhấc, lúc này thiên cương thanh khí xuất hiện. Chính là hai bên quang mang một tuyến, nương theo lấy đông trụy thái dương xuất hiện tại Ngu Uyên. Như có trường đao chuyển qua, âm dương cát hôn hiểu, thạch nhân nâng cánh tay, thế là nửa cái Ngu Uyên đều bị hắn giơ lên, đây là chọn thiên chi lực, cũng là trên đời chi uy. Mắt thấy huyền sơn bay ngược, mắt thấy bụi đất quay lại, đại địa ù ù mà lên, lại nhìn ba vạn trượng đung đưa thanh trần tiên kiếm đều đều bị giật ra. Tiên kiếm hóa thành vô số mênh mông giấy trắng. Lý Tịch Trần đưa tay, lôi là chùy điện là đục, nhắm ngay thạch nhân mi tâm, một đường thiên cương thanh khí trấn suốt. Lúc này thân đã rời đi Kỳ Lân, Đông Hoàng Trung bay ra. Lý Tịch Trần lập thân ngu uyên trời cao, mắt thấy phía dưới thạch nhân nâng lên bán thế càn khôn. Chưa từng gặp loại này quang cảnh. Lý Tịch Trần sau lưng, Đông Hoàng Pháp tướng dĩ nhiên xuất hiện. Thiên cương thanh khí đánh rơi xuống, lôi phách núi đá, thạch nhân thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ là phát ra ngập trời tiếng cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.